Vạn đạo Long Hoàng, chương 4759, Á Tiên tộc làm dối. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tin tức này vừa ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc chúng cường lúc đầu lửa giận còn chưa lắng lại, lúc này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận càng tăng lên. Một thế lực, là cái gì thế lực lớn mật như thế, không biết vũ trụ phế khư, bây giờ đã là chúng ta thiên cung đồ vật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị thiên quân gầm thét chất vấn, theo tin tức xưng, là Á Tiên tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền tin tức người trả lời. Cái gì, Á Tiên tộc, đáng chết run rế, thật to gan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là nghĩ đục nước béo cò, không sợ bị diệt sao? Thiên nhân tộc chúng cường bắt đầu sững sờ, sau đó chính là gầm thét lộ ra thật bất ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có Gia Bất Hủ sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết một dạng. Á Tiên tộc quả nhiên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ nói nhỏ, lão tổ, ra tay đi, phái ra đại quân, nhất cử hủy diệt Á Tiên tộc thuận tiện giải quyết đấu chiến thánh tộc Phật tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người đề nghị, Gia Bất Hủ khoát tay, đám người an tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước không cần phải để ý đến những cái này chủng tộc nhân vương nhục thân, mới là mấu chốt, tiếp tục tập trung lực lượng tiến đánh diệt thiên quân trụ sở, chỉ cần lấy được nhân vương nhục thân, tìm lại được nhân vương trái tim, có thể quét ngang vạn cổ, những cái này tiểu tộc không đáng để lo, đến lúc đó lật tay có thể giết. Gia Bất Hủ phân phó nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, rất nhiều thiên nhân tộc chần chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ không cam tâm làm như vậy, cảm thấy quá mất mặt. Bị thủ hạ phản bội còn không phái người trấn áp, chẳng phải là muốn bị người chê cười, chủng tộc khác sinh linh, chẳng phải là lá gan càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là mệnh lệnh, Gia Bất Hủ lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh. Còn có phân phó tứ đại thiên cung, còn có mặt khác một chút yếu địa toàn bộ thôi độc hướng về vũ trụ phế khư đi, về sau, vũ trụ phế khư mới là căn bản, vũ trụ tinh không bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, không cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Bất Hủ tiếp tục phân phó, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc bắt đầu hành động đem tin tức truyền xuống. Sau một thời gian ngắn, thiên cung bắt đầu hành động, tứ đại thiên cung, còn có như mộng huyễn thiên thành dạng này yếu địa cũng bắt đầu di động hướng về vũ trụ phế khư đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tin tức truyền ra, vũ trụ các tộc càng khiếp sợ hơn. Không lâu sau đó, tin tức cũng truyền đến Lục Minh trong tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra nụ cười, tin tức này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Đấu chiến thánh tộc Phật tộc ma tổ cùng linh tộc rời khỏi, không thể nghi ngờ có thể yếu bớt thiên cung thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập cường chủng tộc mỗi một tộc đều chỉ ít có 100 vị thần chủ trở lên, nhiều tiếp cận 200, lập tức rời khỏi thiên cung thần chủ, lập tức giảm bớt không nhỏ. Liên tiếp diệt thiên quân trụ sở có thể kiên trì thời gian, không thể nghi ngờ vừa dài rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Á Tiên tộc xuất thủ cũng sẽ cho thiên cung mang đến áp lực rất mạnh. Á Tiên tộc xuất thủ tự nhiên không phải là vì trợ giúp diệt thiên quân, chỉ là vì lợi ích của mình mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ vũ trụ phế khư, sắp trở thành tu luyện thánh địa, đủ loại thần dược, đủ loại thiên tài địa bảo thai nghén mà ra, đã muốn trở thành tu luyện thánh địa. Là tương lai các đại thế lực vùng giao tranh, chiếm cứ vũ trụ phế khư tương lai mới có thể mượn nhờ nơi này đại lượng tư nguyên, không ngừng sinh ra cao thủ, nhanh chóng quật khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Á Tiên tộc khẳng định cũng là nhìn trúng điểm này mới ra tay. nhưng là, đối với Diệt Thiên Quân mà nói, cũng là chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ vũ trụ càng hỗn loạn càng tốt, càng hỗn loạn Diệt Thiên Quân mới càng có cơ hội. Nếu là không có thế lực khác dính vào, Thiên Cung liền có thể an tâm tiến đánh Diệt Thiên Quân, cái kia Diệt Thiên Quân bị diệt là chuyện sớm hay muộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân Khư Ma Bảo tiếp tục cùng Thiên Cung đại quân chiến đấu. Ở vũ trụ phế khư chỗ sâu, có một mảnh đại lục to lớn mảnh vỡ nhóm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vùng này tổng cộng có 50 khối đại lục mảnh vỡ. Trong đó 49 khối đại lục mảnh vỡ, đem một khối nhất đại lục to lớn mảnh vỡ vây vào giữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở những đại lục này mảnh vụn bên trên, đều phủ đầy trận pháp khởi động chung quanh một mảnh sương mù, đem trên phiến này đại lục mảnh vỡ nhóm ẩn tàng ở trong hư không, không dễ bị phát hiện. Nơi này, chính là Á Tiên Tộc trụ sở, Á Tiên Tộc tổng bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Á Tiên Tộc vẫn giấu kín ở vũ trụ phế khư bên trong, hơn nữa bọn họ chiếm cứ trên phiến này đại lục mảnh vỡ, bản thân cũng không tĩnh mịch, sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa chung quanh trận pháp qua Á Tiên Tộc tổ tiên cải tạo cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù trước kia quy tắc áo nghĩa đều không hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, vô tận tuế nguyệt đến nay, Á Tiên Tộc đều ở nơi này sinh sôi hưng thịnh, bọn họ cực ít xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong, cho nên ở vũ trụ tinh không, bọn họ số lượng cực ít cũng cực kỳ thần bí. Lúc này, trung gian lớn nhất đại lục mảnh vỡ, một gian đại điện bên trong, ngồi đầy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này, đều là Á Tiên Tộc cường giả, đại đa số đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Á Tiên Tộc tuyệt đại thiên kiêu Thương Khung, ngồi cao tại chủ tọa phía trên, nhìn xuống chúng cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở bản nguyên đại kiếp niên đại, bản nguyên cảnh cường giả nhao nhao tự phong, thần chủ chính là đỉnh phong. Mà Thương Khung, xem như trước mắt Á Tiên Tộc thiên phú kẻ cao nhất, đồng thời cũng là con tộc trưởng, một cách tự nhiên liền trở thành Á Tiên Tộc tạm thời lãnh tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử, bây giờ chúng ta đã chiếm cứ trước mắt đã thăm dò khu vực 20, còn muốn tiếp tục xuất binh sao? Một cái thần chủ đỉnh phong thiên nhân tộc lão giả hỏi thăm Thương Khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ phế khư địa hạt cuồn cuộn vô ngần, so vũ trụ tinh không lớn hơn nhiều lắm, tức liền qua vô số năm, bị người thăm dò khu vực cũng mới 1/3 mà thôi. 1/3 20 cũng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ cương vực, so vũ trụ tinh không phải lớn rất nhiều, đại lục mảnh vỡ vô số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầy đủ Á Tiên Tộc sinh sôi. Không, còn chưa đủ, tiếp tục xuất binh, chiếm cứ càng nhiều địa hạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Không nói, công tử, nếu như tiếp tục sợ sẽ khiến thiên nhân tộc phản công a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị khác thần chủ đỉnh phong Á Tiên Tộc cường giả nói, thần thái khá là lo lắng. Không cần sợ, bây giờ ở trong mắt thiên nhân tộc nhân vương nhục thân mới là trọng yếu nhất, bọn họ nhất định sẽ tập trung lực lượng tiến đánh Diệt Thiên Quân trụ sở, không có tâm tư lại đến tiến đánh chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, muốn cứu sống tộc ta vô thượng tồn tại, tộc ta vị kia chí cường giả cần nhiều tư nguyên hơn, cho nên, chúng ta nhất định phải chiếm cứ càng nhiều địa hạt thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Chờ ta tộc vị kia chí cường giả phục sinh, cái gì thiên nhân tộc tùy tiện có thể diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Không mở miệng, tràn đầy quả quyết cùng lòng tin. Đương nhiên, không dùng qua độ liền có thể chiếm cứ hiện tại thăm dò khu vực 50. Là được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Không tiếp tục phân phó. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Á Tiên Tộc chúng cường lĩnh mệnh, sau đó tiếp tục xuất binh, chiếm lĩnh càng nhiều khu vực. Cái này khiến thiên nhân tộc cao thủ càng thêm phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lòng tham không đáy, Á Tiên Tộc thực sự là lòng tham không đáy, quả thực nên diệt. Góc truyện audio.com, giết nên giết, chờ diệt kẻ phản nghịch chính là Á Tiên Tộc hủy diệt thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều thiên nhân tộc cao thủ gầm thét, bất quá, để bọn hắn càng đau đầu hơn, vẫn là Lục Minh cùng Tím Mắt Ngân Dực hai tộc ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng thời gian này, bởi vì vây bắt Lục Minh đám người thiên cung đã tổn thất 500 tả hữu thần chủ. Cái này khiến bọn họ đau lòng không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là 500 thần chủ A, cũng không phải thần đế, bồi dưỡng một cái thần chủ, đều cần đại lượng tài nguyên. Mặc dù ác ma cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là ác ma sinh mệnh có thể cùng bọn họ thiên nhân tộc so sánh sao? Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.